Chương 497, cựu đầu trùng. Không phải Tạ Vân Phi trách trời thương dân, mà là làm đã quen hòa thượng đằng sau. Tạ Vân Phi đã có Phật tử mấy phần tự giác, cùng nhau đi tới, có vẻ như cùng thượng lão là tại không may, luôn cảm thấy đám con lư ai cho cờ này trải qua cù nở dê không dê ra nở dê. Trên bản chất nói, Tạ Vân Phi cũng không phải là một cái hoàn mỹ tăng nhân, bởi vì hắn còn bảo lưu lấy đời thứ 9 ký ức, cũng chính là hậu thế những cái kia thành phố lớn ký ức. Đối với lâu dài tại thuyết duy vật hun đúc bên dưới trưởng thành chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt, Tạ Vân Phi dù là nhìn thấy đầy trời thần Phật bay múa, nội tâm đối bọn hắn kính sợ, thực sự ít đến thương cảm. Cho nên, Tạ Vân Phi tâm tình vào giờ khắc này, càng nhiều hay là xúc cảnh sinh tình. Nói cho ta một chút tòa chùa chiền này, Tạ Vân Phi hỏi. Cầm đầu hòa thượng ước chừng hơn 40 tuổi, mặc dù mang theo gông xiềng, nhưng là thần thái thong dong, có một phen đặc biệt ổn trọng. Nghe được Tạ Vân Phi mà nói, trả lời, chúng ta Kim Quang Tự có một tòa bảo tháp chi đỉnh có một viên Phật Châu ban đêm quang mang chiếu rọi gần trăm dặm địa giới, chính là nước ta một đại quốc bảo đây là quốc gia tưởng thụy á. Tạ Vân Phi nói ra, quốc gia chi phúc, thế nhưng là các ngươi làm sao lại rơi vào như thế tình trạng đâu. Trung niên hòa thượng pháp danh trí nhân, bối phận rất cao, thái độ đối với Tạ Vân Phi có chút tôn trọng, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy. Thương tâm rơi lệ. Lo lắng nói, Kim Quang Tự chính là hoàng gia miếu thờ xây dựng tốt, đại điển chúc mừng thơ ý điếm, Phật Châu từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia trong bảo tháp, nước ta hoàng đế vui mừng quá đỗi, cho rằng đây là Phật tổ phù hộ, giang sơn vững chắc biểu tượng. Tạ Vân Phi đồng ý nói, không sai, chuyện tốt như vậy, khó gặp, nhà các ngươi quốc vương vận khí tốt. Theo lý thuyết mà nói, các ngươi Kim Quang Tự tại trong nước địa vị khẳng định không thấp, nhưng hôm nay hương hỏa đoạn tuyệt. Các ngươi tình cảnh bi thảm, chẳng lẽ cũng là bởi vì Phật Châu nguyên nhân trí nhân gặp Thánh Tăng đã thấm nhuần huyền cơ, cảm thán không thôi, buồn bã nói, Phật Châu giáng lâm, chúng ta Kim Quang Tự trên dưới, được cổ vũ thêm mấy lần, tự nhiên đem Phật Châu thấy cực kỳ trọng yếu. Nhất là Phật Châu hàng đêm phóng ra ánh sáng minh, giống như Phật Quốc phổ độ, trêu đến chư quốc triều kiến, nước ta địa vị cũng là tăng lên, Kim Quang Tự cũng đã trở thành xa gần nghe tiếng bảo tự. Nhưng là một năm trước, một đêm cuồng phong gào thét, mây đen che lớp mặt trời, lại là một đoàn mây đen nhào về phía Phật Quang Chi Tháp, chờ đến mây đen rút đi, trên bảo tháp Phật Châu lại không bóng dáng. Sau đó các ngươi hòa thượng khẳng định xui xẻo. Nộ không tiếp lời nói, sợ là có yêu quái bùi bên trong cản trở. Chí nhân hòa thượng phảng phất tìm được cuộc sống chi kỷ, thở dài nói, đu nở dê vờ y a đêm hôm đó dị tượng phi phạm, ở đâu là phạm nhân có thể làm đến. Thế nhưng là Phật Châu bị trộm, hoàng đế bệ hạ tức giận, yêu cầu tra rõ việc này. Chúng ta làm Kim Quang Tự tăng lữ, tự nhiên có hiểm nghi lớn nhất. Chúng ta người xuất gia, nơi nào sẽ đem trấn sát chi bảo đánh cắp. Bệ hạ lại ấn định là chúng ta trộm cả tờ Phật Châu, trách chúng ta biện thủ. Cho nên, chúng ta Kim Quang Tự gặp tai nạn, mang tội chi thân sao thú vị. Tạ Vân Phi sờ lên cằm, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, bởi vì Kim Quang Tự xuất hiện. Để Tạ Vân Phi cảm thấy, cựu đầu trùng nội dung cốt truyện cũng không có bị lệch quá nhiều, nếu là như vậy thì xử lý. Tạ Vân Phi thế nhưng là nhớ kỹ, Ngao Ngọc cùng cựu đầu trùng ở giữa ân oán, mà lại hắn còn có một cái nhiệm vụ, chính là cùng cựu đầu trùng tương quan. Không đúng tựa hồ có cái nào khâu khác biệt, đúng rồi. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ mấu chốt nhất, hắn hỏi, chí nhân, ngươi đã nói trong bảo tháp lưu lại huyết văn. Đó là cái gì có thể đưa cho ta xem một chút sao chờ chút ngay lập tức đem cái kia huyết văn lấy tới. Chí nhân hòa thượng nghĩ đến mấu chốt, nếu huyết văn nâng lên đến người thỉnh kinh, như vậy có lẽ Phật Châu liền cùng bọn hắn có liên quan. Chỉ là, hoàng đế bệ hạ nếu như biết việc này, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái cực lớn. Dù sao, huyết văn mở đầu, hoàng đế bệ hạ là biết đến. Đã lâm vào trạng thái điên cuồng hoàng đế cũng sẽ không đi để ý tới mặt khác. Có khả năng những này đông thổ tới tôn quý khách nhân toàn bộ đều muốn gặp tai nạn, nghĩ tới đây, chí nhân hòa thượng lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ đem đồ vật giao cho bọn hắn về sau, sớm một chút để bọn hắn rời đi. Huyết văn bị lấy tới thời điểm, Ngao Ngọc trước hết nhất nhíu mày, nàng rất là mất hứng nói ra, phía trên có cựu đầu trùng hương vị, thật sự là chán ghét ra hỏa, khiến cho người buồn nôn. Chỉ là điểm ấy, liền có thể biết, Ngao Ngọc đối với cựu đầu trùng cỡ nào chán ghét. Lúc trước muốn gả cho chi nở cái đầu ra hỏa, để Ngao Ngọc rất là gan lớn rời nhà trốn đi, liền xem như gặp Long tộc nghiêm khắc trừng phạt, cũng là không quan trọng. Huyết văn là dùng một lát tơ lụa viết thư, màu đỏ kiểu chữ, nhìn như là hủy hệ tờ gì cờ hờ, xích hồng như máu. Đương nhiên, đây nhất định không phải hủy hệ tờ gì cờ hờ, bởi vì hủy hệ tờ gì cờ hờ bại lộ trong không khí, chẳng mấy chốc sẽ ồ xỉ hóa biến thành đen, mà tơ lụa phía trên màu đỏ kiểu chữ, tiên diễm như lúc ban đầu, phảng phất vừa mới viết lên. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy người thỉnh kinh ba chữ. Chí nhân hòa thượng Đà Nờ Dê Cha Tờ nói ra, đã từng ta mộng thấy một cái cự nhân nói, chờ người thỉnh kinh đến, chỉ cần người thỉnh kinh chết đi, chính là Phật Châu trở về kỳ hạn. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, thần sắc gâm lánh đứng lên, hắn nhìn về phía chí nhân, hỏi, vậy các ngươi vì sao còn dám cùng với chúng ta? Chí nhân hòa thượng lắc đầu nói, ta thấy được thánh tăng về sau, cảm thấy giấc mộng kia, mới là yêu tả. Ngài trên người Phật tính độ cao, thường nhân khó mà với tới, không thể nào là trộm đi Phật Châu yêu tả. Không nghĩ tới hay là cái coi nhãn lực, Tạ Vân Phi không khỏi nhìn nhiều mấy lần chí nhân hòa thượng. Nhưng là, cũng chính là vài lần mà thôi, dù sao đây là một cái thiếu úy thông minh lớn con kiến mà thôi, mặc kệ đám hòa thượng này sẽ lấy như thế nào phương thức đối đãi Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ý chí cũng sẽ không có chỗ cải biến, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, đó chính là sinh cùng tử khác biệt. Nộ không lại gần, nhìn thoáng qua nói, phía trên có một tầng cấm chế. Ngao Ngọc ngay sau đó lại gần, nhìn thoáng qua nói, cựu đầu trùng chút tài mọn. Nàng một bên nói, một bên giải khai cấm chế phía trên. Tạ Vân Phi cười nói, xem ra ngươi cũng biết, ngươi đã từng vị hôn phu, chắc hẳn muốn tới tìm ngươi. Ngao Ngọc lắc đầu nói, hắn chính là một cái hèn mọn bỏ sát, nếu như hắn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta sẽ chém đứt đầu của hắn. Hắn có chi nở cái đầu, vậy ngươi phải chuẩn bị một thanh sắc bén lươi búa lớn. Tạ Vân Phi trêu chọc nói. Ngao Ngọc cả giận nói, mặc kệ hắn có mấy cái đầu, ta đều sẽ chặt đi xuống.